Chương 270, đánh lũ gì ạ, phần 2. Muội muội cùng chúng sinh, ngươi tuyển trạch người nào kỳ thực ngươi tâm lý sớm có quyết đoán, để thiên hạ mà quăng đi thân nhân, cỡ nào đại nghĩa. Diệp Mánh trong mắt tràn đầy giọng niệm ai. Nói thế nhưng, lũ gì ạ, ngươi ngay cả muội muội bảo hiểm tất cả không được, thì như thế nào lai đảm bảo thiên hạ thế gian thần minh đông đảo, đằng sau ta, đó là ba cái ba cấp thần, một cái nhân tạo nhất cấp thần. Miệt thị sinh mệnh như cỏ rác, thuận tay hủy diệt một cái thành thị, bộ kẹ mẩn trô ở thần minh không ít. Kỳ ố giờ đưa tới song thần, nuốt mất thành thị, đại lục, viễn siêu xạ đảo lũ gì ạ tạo thành nguy hại. Gơ du ổng, một thời hưng khởi đưa tới hỏa sơn bạo phát, càng là cướp lấy vô số sinh mệnh. Ngươi không phải kiên trì đại nghĩa ấy ư, vì sao không đi tìm chúng nó tính sổ lại dùng các loại lý do phong ấn muội muội của ngươi, biết rõ nàng là vô tâm. Ngươi vẫn còn có thể quyết tâm tàn nhẫn, như vậy của ngươi chính nghĩa chi tâm sẽ thỏa mãn thực sự là dối trá tới cực điểm. Diệp Mánh thanh âm quanh quẩn ở bóng tối trong trời đêm, truyền vào lỗ thai của mỗi người, những người đó ngây người, choáng váng. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ tuyển trạch bảo toàn xạ đảo lũ gì ạ, ngay cả mình thân nhân đều thủ hộ không được, còn có cái gì tư cách thủ thiên hạ để hư danh đại nghĩa, cánh đối với mình muội muội hạ thủ. Còn muốn ra trang ra một bộ thống khổ lựa chọn răng rớp, chân mẹ nó khiến người ta ác tâm. Buổi nói chuyện, lù gì ạ rơi vào trầm mặc. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong xạ đảo lù gì ạ ngơ ngác nhìn Diệp Mánh, nàng không xem hiểu tên nhân loại này thiếu niên tâm, lạnh lùng nói ra, nhân loại, các ngươi đều là dối trá đê hèn sinh vật, đừng tưởng rằng nói ra những lời này là có thể để cho ta tín nhiệm các ngươi. Ta chỉ kiên trì ta cho rằng đúng sự tình. Còn nữa, chớ ở trước mặt ta Thunderer, ta xem khá hơn rồi. Diệp Mánh có thể đi qua sáng thế lực cảm nhận được xạ đảo lù gì ạ nội tâm. Từ loài người độ lớn của góc nhìn, nàng chỉ là một cái nũng nịu tiểu cô nương, chỉ là bị lù gì ạ phong ấn tròn 300 năm, lần này đi ra, bất quá là muốn hướng lù gì ạ biểu đạt toán hận mà thôi. Xạ đảo lù gì ạ hoặc kê. Kém chút tức chết, nhưng chỉ là lặng lẽ nhìn Diệp Mánh bóng lưng, trong đầu quanh quẩn Diệp Mánh, cảm thấy tên nhân loại này ngược lại là không giống người thường. Thiên Vương Đại Nhân, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi phải bỏ qua chúng ta sao? Đại trưởng lao vẻ mặt kinh hãi. Diệp Mánh lạnh lùng quét mắt người phía dưới, bọn họ hầu như đều là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Chỉ biết ỷ lại người khác, chính mình nhưng cái gì đều không làm được, nhu nhược trốn ở góc lạnh run. Đem hy vọng toàn bộ đặt ở lũ gì ạ trên người. Cũng chính bởi vì loại này nhu nhược, mới để cho lũ gì ạ song tử thần trở mặt thành thủ. Diệp Mánh còn nhớ rõ giả diện người tập kích Viên Chu thành phố sự kiện. Đi Hoa Tiểu nói vong trong trận chiến đó, Viên Chu thành phố nhân dân hăng hái phản kháng, cùng đệ tứ đảo cư dân tuyệt nhiên tương phản. Bọn họ không có kỳ vọng hủ lai cứu vớt bọn họ, mà là lặng lẽ dùng chính mình tinh linh. Cùng hỏa tiễn đội ẩu đả cùng ta có quan hệ gì đâu? Đây là Diệp Mánh cấp đại trưởng lao trả lời thuyết phục đại trưởng lao chạy xuống mồ hôi lạnh, thật sâu thở dài. Hắn cũng ý thức được Diệp Mánh đối với thất vọng của bọn hắn, cái này bên trong cư dân quá mức ỷ lại lũ gì ạ, mất đi cứng cỏi, trở nên nhu nhược đã không có gì có thể nói. Lũ gì ạ biết Diệp Mánh đã lập trường kiên định, mẹ thỏ dẫn sóng đạn đã lặng yên không một tiếng động hướng hắn đánh tới. Lũ gì ạ phun ra cường đại thủy áp, đem dẫn sóng đạn văng ra. Mổ chẹt, đại tình thiên mổ chẹt đem nóng rực hỏa quang xuyên thủng bầu trời hắc vân, mưa yên tĩnh, hắc vân cấp bách tán, liệt dương như lửa chiếu khắp đệ tứ đảo. Đại tình thiên dưới, lù gì ạ am hiểu thủy hệ kỹ năng hoàn toàn bị phong kín. Mẹ thỏ lần nữa liên tục ném ra dẫn sóng đạn. Dây đặc dẫn sóng đạn như tinh quang mũi tên, số lượng nhiều, tốc độ nhanh. Đi Hoa Tiểu nói vong lù gì ạ chỉ có thể phách động cánh đem dẫn sóng đạn đánh bay, hoặc là ngẫu nhiên phun ra phá phôi tử quang quét rất cân nhắc phát dẫn sóng đạn. Có thể mẹ thỏ dẫn sóng đạn số lượng thực sự nhiều lắm, ngẫu nhiên một hai trả về là mệnh trung hán. Tuy là dẫn sóng đạn đối với lũ gì ạ hiệu quả yếu kém, thế nhưng lũ gì ạ rất biệt khuất, hắn bị ép tới căn bản không có cơ hội sử dụng không khí bạo phá. Đây chính là Diệp Mánh chiến thuật, lợi dụng đại tình thiên để lũ gì ạ rơi vào bị động lý cảnh, mà mẹ thỏ liên tục sử dụng dẫn sóng đạn, lợi dụng dẫn sóng đạn tất chúng đặc tính, không để cho lũ gì ạ bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đồng thời, ở một bên xúc tích lực lượng chuẩn bị phát động trên cao công kích giáp đột cùng ạ tỷ cù nò, đang mắt hổ đăm đăm tìm kiếm lũ gì ạ kẽ hở, cấp lũ gì ạ tạo thành tương đối lớn áp lực. Chỉ là, Lù gì ạ chẳng những thiện trường thủy hệ cùng phi hành hệ kỹ năng, hắn còn am hiểu siêu năng hệ kỹ năng. Thần thông lực bạo phát lù gì ạ trong mắt tựa hồ bao la vạn tượng, lóe ra quỷ dị u lan chi mũi nhọn. Mẹ thỏ bày ra dẫn sóng đạn hình thành thiên la địa vong thê tiến công, nhưng ở trong nháy mắt lọt vào phản kích. Nay dẫn sóng đạn quỷ dị phản chiến, đánh phía mẹ thỏ. Diệp manh cả kinh, còn là xem thường lù gì ạ năng lực, không hổ là nhất cấp thần. Mẹ thỏ trương khai la chán, đem Diệp manh bảo hộ ở phía sau. Nhiều như vậy số lượng dẫn sóng đạn oanh kích mẹ thỏ, coi như la chán dày nữa, cũng nhận được không ít đả kích. Lù gì ạ nheo lại con mắt, đang muốn nói còn muốn tiếp tục không thời điểm, hắn chấn kinh rồi. Mẹ thỏ tổn thương, cư nhiên một cái tử khôi phục, lẽ nào nàng sử dụng tự mình tái sinh không thể nào, tự mình tái sinh cần thời gian, coi như là nhất cấp thần, cũng không khả năng làm được trong nháy mắt khôi phục thương thế. Lù gì ạ cũng sẽ không cho mẹ thỏ sử dụng chính mình lại sinh cơ hội, chẳng lẽ là thiếu niên kia lúc này, mẹ thỏ tiến hóa thành trăm vạn hình thái ý hề, của nàng siêu năng lực trong nháy mắt bạo tăng, lù gì ạ cảm nhận được uy hiếp. Đại lượng không khí hội tụ đến khoang miệng, lù gì ạ trong miệng lóng lánh vô cùng quan mang, chỉ thấy không gian một hồi nữ khúc, không khí bạo phá liền tê liệt không đang lúc đánh tới. Thuấn gian di động Diệp manh nhàn nhạt phát sinh chỉ lệnh. Trăm vạn mẹ thỏ y siêu năng lực không thua lù gì ạ, bên ngoài thuấn gian di động hoàn toàn có thể làm được tiện tay dính tới. Nàng cạ rủ hạ trợn thân ảnh chớp mắt liền tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện tại lù gì ạ bầu trời, lù gì ạ không khí bạo phá đánh hụt, mà lúc này trăm vạn mẹ thỏ y đã chuẩn bị xong tinh thần phá hư. Đãi lù gì ạ khi phản ứng lại, tinh thần tăng áp đã rồi ném. Lù gì ạ hoảng sợ, lập tức mở ra vô số không khí ngưng tụ thành phòng ngự tường. Nỗ lực phòng ngự. Nhưng mà, Giáp Đột cùng ạ tỷ củ nọ bắt được cái này khe hở, sớm đã xúc thế hảo trên cao công kích bỗng nhiên bạo phát, một đạo màu xanh nhạt lưu tinh, một đạo cuồng bạo lôi, đánh về phía lù gì ạ bụng của. Lù gì ạ hai mặt thụ địch, phòng ngự của hắn kết giới lại đâu chống đỡ được mẹ thỏ cùng tam thánh chim liên hợp công kích đâu, bầu trời sinh ra cấp bách bạo nổ, uy lực đủ để đem đệ tứ đảo san thành bình địa. Lù gì ạ bị trọng thương thất bại, ca ca xạ đảo lù gì ạ cũng không phải thực sự hận lù gì ạ, nàng nhìn thấy ca ca bị trọng thương, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Sau khi từ biệt, ca ca ngươi sớm đã bị người đã không chế Diệp manh quát bảo ngưng lại xạ đảo lù gì ạ, hắn nhìn về phía rơi biển khơi lù gì ạ, lớn tiếng nói, cổ ly hệ u, còn muốn thấy cái gì thời điểm lăn ra đây.